Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải và Lâm Mai không còn ngó ngàng đến họ, càng đừng nói tới chuyện cho tiền tiêu vặt. Khi tôi càng tỏa sáng, Trần Hải và Lâm Mai sau một thời gian dài tìm kiếm không kết quả cuối cùng mới quay lại đặt hy vọng vào tôi. Bắt đầu tập trung bồi dưỡng tôi. Còn chuyện đổi tên cũng mãi đến tận bây giờ mới được nhắc tới. Yếm Yếm à, ba mẹ nghĩ hay là đổi cho con cái tên khác nhé? Con thấy thế nào? Dù sao thì cái chữ Yếm này thật sự nghe không hay chút nào. Lâm Mai nhẹ nhàng cầm tay tôi, giọng điệu dịu dàng, như thể bà ta là một người mẹ luôn dịu dàng yêu thương con. Tôi nhìn bà ta, nhìn vẻ dịu dàng giả tạo đang cố che giấu sự châm biếm trong mắt. Giờ này mới nhớ ra muốn đổi tên cho tôi sao? Thế mấy năm trước, hai người làm gì? Tên này dĩ nhiên là không dễ nghe rồi. Yếm, là bị chán ghét, bị ruồng bỏ, là cái tên mang theo cả quá khứ đầy tổn thương của tôi. Kiếp trước, cho đến tận lúc chết, tôi cũng không chờ được một lần đổi tên. Tôi nhìn thẳng vào bà ta, dứt khoát từ chối, không một chút do dự. Quá muộn rồi, tôi không cần họ đổi tên cho tôi nữa. Không cần đâu mẹ, con đã quen với cái tên này rồi. Tôi muốn giữ cái tên này lại để nhắc nhở bản thân từng giây từng phút. Không được buông lỏng, không được mềm lòng, tuyệt đối không được quay lại làm con bé bị người ta ghét bỏ năm xưa. Tôi dần dần bước chân vào công ty. Hiện tại đã giữ vị trí giám đốc. Vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi, nhà họ Trần lại đón một vị khách không mời mà đến. Người ấy kiếp trước từng vì muốn làm Trần Nhiên vui vẻ mà ra sức cho tôi hy vọng ấm áp, rồi lại tàn nhẫn đạp tôi xuống vực sâu. Cậu ta là nhị thiếu gia nhà họ Bùi Bùi Lâm, thanh mai trúc mã của Trần Nhiên. 18 tuổi ra nước ngoài du học, 20 tuổi trở về. Tôi nhìn Bùi Lâm với khí chất bừng bừng, trái tim không kìm được khẽ run. Cảm xúc cũ dâng lên khiến vành mắt tôi bất giác đỏ lên. Bùi Lâm thấy tôi thì bước thẳng lại gần. Cô là thiên kim thật của nhà họ Trần người được tìm về à, trông cũng xinh đấy. Nhưng so với Nhiên Nhiên thì kém xa. Ánh nhìn đầy khinh bỉ của Bùi Lâm như mũi đê a o xuyên thẳng vào tim tôi. Dù sao cũng từng là người tôi hết lòng yêu thương kiếp trước. Dù đã sống lại, trái tim vẫn đau đến nghẹt thở. Tôi hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nhìn cậu ta. Anh là ai? Bùi Lâm sững người, rõ ràng không nghĩ tôi lại không biết cậu ta. Cô không biết tôi là ai à? Chẳng phải hai nhà chúng ta đã định hôn ước từ nhỏ sao? Ba mẹ cô chưa từng nói cho cô biết tôi là vị hôn phu của cô à? Trần Hải và Lâm Mai lúc này cũng bước đến, nhìn thấy Bùi Lâm thì ánh mắt đầy vui mừng. Ơ kìa, chẳng phải Bùi Lâm sao? Con về nước rồi à? Bùi Lâm khẽ cười. Chào chú. Chào gì? Là ba mẹ cháu giục cháu về nước đính hôn đấy à? Cháu về để gặp mặt vị hôn thê tương lai của mình mà. Trần Hải vui mừng, vội vàng đẩy tôi về phía cậu ta. Vậy thì hai đứa nói chuyện nhiều vào nhé. Ba mẹ không làm phiền nữa. Ngón tay tôi chống lên N, G, Ư, C. Bùi Lâm cau mày muốn rút về, nhưng eo lại bị giữ chặt, không thể động đậy. Buông tôi ra, tôi nghiến răng, dùng sức cấu mạnh Bùi Lâm một cái. Thế à, nhưng tôi nhìn ra được, cô thích tôi đấy, được tôi ôm, cô không thấy vui sao? Bùi Lâm cúi người, môi nhếch lên nụ cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, trong đó chỉ có sự trêu chọc và giễu cợt. Tôi cắn môi, tim thắt lại đến nữa rồi. Bùi Lâm lại muốn chơi đùa tôi lần nữa sao? Nhưng tôi Trần Yếm bây giờ đã không còn là kẻ yếu đuối từng cố bám víu vào cậu ta nữa. Tôi không cần tình yêu giả tạo của cậu ta. Nghĩ vậy, tôi vung tay, đẩy mạnh Bùi Lâm ra. Cười lạnh, Bùi nhị thiếu gia, đừng quá tự luyến, không phải cô gái nào cũng bị mù như Trần Nhiên đâu, nhìn chúng cái loại công tử bột như anh. Bùi Lâm sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy. Cậu ta định giữ tôi lại thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh Lâm, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nhiên với bộ váy nhăn nhúm, người gầy đi trông thấy. Tôi khẽ nhướng mày, không bất ngờ, vừa nghe tin Bùi Lâm trở về, cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Chỉ là không biết lần này, cô ta định giở trò gì nữa. Nhiên Nhiên, Bùi Lâm vừa gọi vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy dịu dàng và đau lòng chân thành đến mức khiến người ngoài tin là thật. Tôi khẽ cười lạnh, Bùi Lâm, những gì cậu từng làm với tôi cũng sẽ trả lại đủ cả. Trước khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Bùi Lâm quay lại, ánh mắt càng thêm ghét bỏ khi nhìn tôi. Trần Tiểu Thư, có thể mời cô nhảy một điệu được không? Vẻ ngoài thì dịu dàng, nhưng đáy mắt lại ngập tràn ác ý, rõ ràng là ghét tôi. Vậy mà cứ thích tiếp cận, không chờ tôi lên tiếng. Bùi Lâm đã nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu. Cách chương.